Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1277, tình huống rất phức tạp. Khinh Miên huyện, Mạc Doanh phân nha, Phương Biệt Hận không có đáp ứng Diệp Tiên Sinh cái gì, cũng không có làm khó Diệp Tiên Sinh, phân phó người thủ hạ cho Diệp Tiên Sinh an bài chỗ ở. Sau đó chỉ có một người trở lại mình gian phòng. Lúc này Phương Biệt Hận tâm tình quả thật rất hỗn loạn. Bởi vì rõ ràng là bọn họ hai người là bạn tốt báo thù chuyện. Hiện tại nhưng thay đổi mùi vị. Hắn có chút mâu thuẫn. Một bên là Khương Vị. Một bên là thủ hạ hắn người. Khương Vị người như vậy đều nguyện ý buông tha hắn bất kể giá phải trả hợp lại tranh tới hết thảy. Hắn còn có cái gì là không thể buông tha. Ba người bên trong, dùng Khương Vị nói về, Phương Biệt Hận là nhất không thành đại khí cái đó, bởi vì lười biếng, bởi vì tự nhận là thanh cao, cho nên và người khác hoàn toàn xa lạ. Bọn họ ba cái bên trong, Khương Vị một lòng leo lên, những năm gần đây quả thật cũng đã làm một ít phản bội lương tâm chuyện, mà Mạc Ly Ly là kiên định đứng ở Khương Vị bên người cái đó. Phương Biệt Hận tổng nói hắn bị Khương Vị xuống hàng đầu. Bỏ mặc Khương Vị làm gì? Mạc Ly Ly cũng cảm thấy vậy là đúng. Hơn nữa bị Khương Vị ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, Mạc Ly Ly chính là Khương Vị sắc bén nhất một cái đao. Có thể ở Mạc Doanh phức tạp như vậy lại trong hoàn cảnh tàn khốc còn sống đã không dễ dàng. Còn leo đến liêu quan vị trí. Như vậy có thể gặp Khương Vị người này kiên nghị và tính dẻo. Nếu vì Mạc Ly Ly Khương Vị đều có thể buông tha hết thảy. Phương Biệt Hận vậy nguyện ý buông tha hết thảy. Nhưng là hiện tại hắn làm khó. Bởi vì thủ hạ hắn những người đó đúng là vô tội. Vì cho Mạc Ly Ly trả thù mà hại chết như thế nhiều người vô tội. Phương Biệt Hận trong lòng vậy quan cũng khó mà đi qua. Hắn càng không nghĩ đến chính là thủ hạ hắn người lại dám trực tiếp đi tìm đến Ninh Vương Lý Sất phái tới thám tử. Giờ khắc này, hắn quả thật đánh giá thấp người bản năng cầu sinh muốn. Diệp Tiên Sinh ngược lại cũng không cấp, bởi vì hắn biết đây là duy nhất cửa đột phá. Nếu như không thể ở Mạc Doanh bên trong có một người nguyện ý cùng bọn họ phối hợp. Như vậy cái này chảy vào kế hoạch liền vĩnh viễn không thể nào thành công. Vừa vặn gặp Phương Biệt Hận muốn là Mạc Ly Ly báo thù chuyện. Đối với Đình Úy Phủ mà nói tuyệt đối là vận khí. Nhưng mà Diệp Tiên Sinh cũng không có buông lòng. Bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ. Có không thua tại Đình Úy Phủ nghiêm mật tổ chức. Cũng có vô cùng là cường hãn thi hành lực. Ngươi cho rằng đã bắt được một chút hy vọng thời điểm. Có thể là kẻ địch bày vòng bộ. Mạc Doanh là cái gì? Mạc Doanh không chỉ là Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ hai tay. Vẫn là Bùi Kỳ óc. Diệp Tiên Sinh đã làm xong chuẩn bị. Nơi này chính là một cái là hắn đào xong cạm bẫy. Nhưng hắn lại không thể không một cước bước vào tới. Ngay vào lúc này, cửa phòng bị người gõ. Diệp Tiên Sinh nói một tiếng mời vào. Mạc Doanh kỳ quan Bùi Thư Kiếm đẩy cửa đi vào. Kêu sau đó hướng Diệp Tiên Sinh hơi cúi người thi lễ. Bùi kỳ quan làm sao tới? Diệp Tiên Sinh hỏi. Bùi Thư Kiếm đi bên ngoài nhìn một cái. Sau đó xoay người lại cầm cửa phòng đóng kỹ. Diệp Tiên Sinh, Bùi Thư Kiếm ở Diệp Tiên Sinh trước mặt ngồi xuống. Hạ thấp giọng nói, ta suy đoán Phương Tổng Kỳ có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Hơn nữa bây giờ chỗ này phân nha người cũng không cũng thì nguyện ý hướng Ninh Vương đầu hàng. Đêm dài lắm mộng, nếu như Diệp Tiên Sinh nguyện ý, chúng ta những người này có thể đi theo Diệp Tiên Sinh đi. Diệp Tiên Sinh trong lòng khẽ chấn động. Liền một tí, hắn tạm thời không cách nào xác định cái này Bùi Thư Kiếm rốt cuộc là ý đồ gì. Hắn là muốn vòng qua Phương Biệt Hận. Diệp Tiên Sinh có chỗ không biết. Bùi Thư Kiếm tiếp tục nói. Phương Biệt Hận bằng hữu kêu Khương Vị. Chính là Mạc Doanh ba đại liêu quan một trong. Hơn nữa người này làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa này người mới vừa rời đi. Căn bản cũng chưa có đi bao xa. Ta hoài nghi chúng ta Phương Tổng Kỳ sẽ đuổi theo. Diệp Tiên Sinh hỏi, ý ngươi là, Phương Tổng Kỳ sẽ đem chuyện này hướng Khương Vị thuyết minh. Trưng cầu Khương Vị ý kiến. Sau đó sẽ làm quyết đoán. Ừ, Bùi Thư Kiếm nói, nhưng chúng ta đều không tin Khương Vĩ. Hắn có thể là vì mình tiền đồ chuyện gì cũng làm được. Diệp Tiên Sinh nói, ta có thể hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Vậy đặc biệt nguyện ý mang các ngươi mau rời khỏi. Nhưng mà hiện tại, nếu như chúng ta cứ như vậy đi mà nói, không có chút nào thành tựu. Bùi Thư Kiếm nói, Tiên Sinh, chúng ta những người này đối Thục Châu địa hình cũng phá lệ quen thuộc. Cũng đều coi như là sống bản đồ. Làm sao có thể nói không có bất kỳ thành tựu đâu. Diệp Tiên Sinh nói, nhưng nếu là liền Kháo Sơn Quan cũng đánh không tiến vào. Các vị năng lực vậy cũng không có biện pháp thi triển. Bùi Thư Kiếm trầm mặc xuống. Hắn đại khái là bởi vì Diệp Tiên Sinh những lời này mà có chút không kiên định. Người như vậy ở vào trong hoàn cảnh như vậy, vô cùng có thể nhanh chóng lặp đi lặp lại. Bọn họ lo lắng mình sẽ bị liên lụy, cho nên thường thường cũng sẽ hoài nghi hết thảy. Hắn liền Phương Biệt Hận đều bắt đầu không tin được. Lại làm sao có thể tin được Diệp Tiên Sinh như vậy một tên địch. Ở Bùi Thư Kiếm ánh mắt mê ly cái đó ngay tức thì. Diệp Tiên Sinh thậm chí đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Bùi Thư Kiếm bọn họ vì có thể sống sót, cũng không phải là chỉ có đầu hàng Ninh Vương một cái lựa chọn. Bọn họ còn có thể đem hết toàn lực bắt Diệp Tiên Sinh, lại bắt Phương Biệt Hận, áp tải đến Mi Thành. Đây cũng tính là công lớn một kiện. Như vậy, Diệp Tiên Sinh đứng lên nói, ta lại đi gặp ngươi một chút cửa Phương Tổng Ký. Nếu như hắn còn không cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn nói, ta lập tức mang các ngươi rời đi nơi này. Bùi Thư Kiếm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ôm quyền, vậy thì cảm ơn Tiên Sinh. Cùng Bùi Thư Kiếm đi liền sau đó, Diệp Tiên Sinh ở trong đầu cầm những chuyện này tổng kết lại, cẩn thận tính toán một tí, vừa muốn đi gặp Phương Biệt Hận, đột nhiên hắn lại nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Đem cửa phòng kéo ra, Mạc Doanh Kỳ quan Dương Liễu Lâm chợt lách người liền đi vào. Nhanh chóng cầm cửa phòng đóng kỹ. Diệp Tiên Sinh, Dương Liễu Lâm hạ thấp giọng nói. Có chuyện ta mạo hiểm để nhắc nhở ngươi. Bùi Thư Kiếm người này ngươi ngàn vạn lần không muốn cả tin. Người này chưa tính là chúng ta Phương Tổng Kỳ thân tín. Hắn là Mạc Doanh bên trong những người khác an bài ở nơi này giám thị chúng ta. Diệp Tiên Sinh, khẽ cau mày, Dương Liễu Lâm nói, Tiên Sinh đại khái không biết, chúng ta Mạc Doanh bên trong cũng có hệ phái tranh, Phương Tổng Kỳ và Liêu Quan Khương Vị là chung nhau, nhưng đều bị lật đổ nhằm vào. Bùi Thư Kiếm chủ động đi tìm Tiên Sinh thời điểm, chúng ta thật ra thì cũng không biết chuyện, hắn là sau khi trở về mới nói cho chúng ta, hiện tại chúng ta đều nguyện ý hướng Ninh Vương đầu. Hàng. Nhưng mà Bùi Thư Kiếm nhất định là giáp tâm hại người. Cho nên Diệp Tiên Sinh xin cẩn thận chút. Dương Liễu Lâm nói xong câu này nói sau hướng Diệp Tiên. Sinh lại ôm quyền. Sau đó xoay người đi ra cửa. Tới mau đi cũng nhanh. Chỉ để lại mấy lời như vậy. Tạm thời tới giữa để cho Diệp Tiên Sinh trong lòng hơn nữa nổi lên nghi ngờ. Cái này Mạc Doanh xem ra thật phức tạp. Đây chỉ là một tòa huyện thành nho nhỏ. Người nơi này đều đã lục đục với nhau đến như vậy bước. Huống chi Mi Thành bên kia. Diệp Tiên Sinh lúc này muốn phán đoán phải. Rốt cuộc Bùi Thư Kiếm là thật tâm. Vẫn là Dương Liễu Lâm là thật tâm. Còn nghĩ những thứ này. Cửa phòng lần thứ ba vang lên. Diệp Tiên Sinh kéo ra cửa phòng. Tới giữa Phương Biệt Hận xuất hiện ở ngoài cửa. Đây cũng là để cho Diệp Tiên Sinh có hơi chút kinh ngạc. Phương Biệt Hận bước sau khi vào cửa. Tỏ ý Diệp Tiên Sinh cầm cửa phòng đóng kỹ. Mới vừa rồi có phải là có người hay không tới tìm ngươi? Vừa vào cửa, Phương Biệt Hận liền dứt khoát hỏi một câu. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Quả thật có. Phương Biệt Hận sau một hồi trầm mặc nói. Nếu như ta là ngươi, nơi này bất kỳ một người nào, ngươi đều không nên tin. Diệp Tiên Sinh hỏi. Vậy ngươi đâu? Phương Biệt Hận nói. Ngươi càng không nên tin ta, bởi vì ta còn không có làm xong quyết định. Diệp Tiên Sinh cười cười nói, Phương Tổng Kỳ những lời này, ngược lại thật có thể tin. Phương Biệt Hận ngồi xuống, cũng không biết là chính hắn cũng không biết muốn nói gì. Vẫn là đang sửa sang chọn lời. một lúc lâu cũng không có mở miệng. Diệp tiên sinh cũng không gấp, liền ngồi chờ ở một bên, yên lặng. Sau hồi lâu, Phương Biệt Hận nói, nếu như là chính ta mà nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta dưới quyền nhiều người như vậy vậy đang nhìn ta, cho nên ta rất mâu thuẫn. Nếu như ngươi lá gan cũng khá lớn, ngươi ở nơi này chờ lâu ta 2 ngày. Qua 2 ngày ta sẽ nói cho ta ngươi quyết định. Nói xong câu này nói sau đó, Phương Biệt Hận đứng dậy muốn đi. Diệp tiên sinh nhưng hỏi một câu, là muốn đi và Khương Vị thương lượng một chút không? Phương Biệt Hận ngẩn ra, ngươi làm sao biết, ngươi lại làm sao biết Khương Vị danh tự này? Diệp tiên sinh nói, Phương Tổng Kỳ mới vừa rồi hỏi qua ta, có phải là có người hay không đã tới? Nghe được câu này, Phương Biệt Hận sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Hắn hỏi, là Bùi Thư Kiếm vẫn là Dương Liễu Lâm? Diệp tiên sinh nói, làm sao lại không thể là hai người cùng đi? Không thể nào, Phương Biệt Hận nói, bọn họ hai cái không thể nào cùng đi tìm ngươi. Ngươi đối với chúng ta quá không được rõ. Diệp tiên sinh nói, ta hiện tại ngược lại có chút biết. Thủ hạ ngươi nhất có uy vọng kỳ quan, thật giống như và ngươi đều không phải là một cái tim. Phương Biệt Hận nói, ngươi quản chính ngươi đi, có thể còn sống trở về mới là ngươi tạo hóa. Sau khi nói xong, Phương Biệt Hận bước ra cửa. Diệp tiên sinh đưa tới cửa, ánh mắt nhỏ hơi híp. Hắn cảm thấy cái này Khinh Miên huyện bên trong người càng ngày càng có ý tứ. Phương Biệt Hận từ Diệp tiên sinh chỗ ở rời đi sau đó, liền trực tiếp hướng viện tử phía sau chuồng ngựa đi qua. Hắn phải đi truy đuổi Khương Vị. Ở hắn xem ra đây là nhất định phải làm chuyện. Một là Mạc Ly Ly báo thù chuyện quan trọng hơn. Đó là hắn và Khương Vị huynh đệ tốt. Hai, nếu như mình hiện tại đáp ứng Đình úy phủ người, có thể sẽ đem Khương Vị hại. Nếu quả thật lựa chọn hướng Ninh Vương Lý Sắt đầu hàng nói, như vậy hắn vậy hy vọng là và Khương Vị hết thảy. Hắn biết Khương Vị năng lực, cũng biết Khương Vị hoài bão, cho nên hắn hy vọng Khương Vị có thể ở những địa phương khác tiếp tục leo lên. Những năm gần đây vì giúp Khương Vị bò dậy, Mạc Ly Ly trả giá như vậy nhiều. Bọn họ là huynh đệ, Mạc Ly Ly có thể làm hắn cũng có thể làm. Nhưng mà mới đến chuồng ngựa cái này chuẩn bị dắt ngựa ra cửa, liền thấy phía trước tới một đội kỵ sĩ, có chừng 10 mấy người. Cầm đầu cái đó chính là mới vừa rồi mới rời đi Khương Vị. Ngươi tại sao trở lại? Phương Biệt Hận liền vội vàng tiến lên hỏi một câu. Khương Vị cười cười nói, đi một đoạn đường sau đó, bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, nếu như gặp phải cái gì ngươi không có thể giải quyết chuyện, ngươi nhất định sẽ đến truy đuổi ta, cho nên ta trở về. Phương Biệt Hận ngược lại không cảm thấy quá loãng kỳ. Khương Vị đầu óc quá tốt, so hắn và Mạc Ly Ly cộng lại còn muốn tốt, cho nên Khương Vị đoán được một ít gì, hắn vậy không cảm thấy kỳ quái. Khương Vị xuống ngựa, tiện tay đem dây cương đưa cho người thủ hạ. Hắn và Phương Biệt Hận một bên đi trở về một bên hỏi, có phải hay không bởi vì Đình úy phủ ngươi? Phương Biệt Hận nói, ta đều ở đây muốn, ngươi có phải hay không căn bản không đi, mà là ở âm thầm nhìn hết thảy các thứ này? Khương Vị trợn mắt nhìn hắn một mắt, mình ngu xuẩn, nhưng lại muốn hoài nghi người khác thông minh. Phương Biệt Hận hỏi, nếu như là Đình úy phủ người trực tiếp tới cửa, ngươi cảm thấy phải làm gì? Khương Vị trực tiếp trả lời, hẳn nói. Phương Biệt Hận cau mày, có thể ngươi ở Mạc Doanh bên trong thật vất vả mới lấy được những thứ này. Lời còn chưa dứt, Khương Vị đã cắt đứt hắn. Ta ở Mạc Doanh bên trong vất vả có được hết thảy, ở chỗ khác, chỉ phải bỏ ra giống nhau vất vả, nhất định cũng có thể được. Khương Vị ở Phương Biệt Hận trên bả vai vỗ vỗ, ngươi không thể làm chủ chính là, ta vì ngươi làm chủ. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.